Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Kage cùng những người thừa kế. Oguri Jin cùng Raikik đệ tứ ở giữa tranh tài chỉ là kéo dài chốc lát, hai người liền buông lỏng tay ra. Đây là Raikik đệ tứ chủ động buông ra, liền giống như trước văn chỗ nhắc tới như vậy. Oguri Jin sức chiến đấu đã xác thực vượt qua ngũ ảnh. Thân thể cơ năng ở không có cơ năng tăng cường điều kiện tiên quyết cũng xác thực nghiền ép Raikik đệ tứ, như là lực tay thứ này. Oguri Jin càng trẻ trung, nghiền ép Raikik đệ tứ căn bản không lạ kỳ, cũng không có cho Raikik đệ tứ một cái nhan sắc nhìn ý nghĩ. Ở Raikik đệ tứ buông tay sau, hắn cũng là buông tay ra đến. Làm thân thể phái ninja, bọn họ đối với đối phương thân thể năng lực có rất rõ ràng phán đoán. Sức nắm tuy rằng chỉ có điều là sức mạnh một khâu, thế nhưng là có thể rõ ràng thể hiện ra tay cánh tay rìa ngoài bắp thịt sức mạnh cùng gân lực. Đối với vật lộn phái các ninja tới nói, gân lực cao thấp chính là sức mạnh của thân thể mạnh yếu. Vừa xem hiểu ngay, đầu tiên hoan nghênh các ngươi tới đến Lang Nhẫn thôn. Thứ yếu lời nói, nếu Raikik đệ tam ở đây, thân là người quen cùng quan hệ giả, ta liền không mang bọn ngươi đi dạo Lang Nhẫn thôn rồi. Hắn ánh mắt nhìn về phía Raikik đệ tam. Raikik đệ tam làm cái ok thủ thế. Làm Raikik đệ tam, hắn liền là trực lai trực vãng. Thế nhưng hẳn là có chính trị tố chất vẫn có. Hắn ở Lang Nhẫn thôn sinh hoạt 3 năm. Tự nhiên đem Lang Nhẫn thôn mọi phương diện xem ở trong đôi mắt. Oguri Jin để hắn mang Raikik đệ tứ đi thăm một chút Lang Nhẫn thôn. Tự nhiên là muốn để chưa từng tới bao giờ Lang Nhẫn thôn Raikik đệ tứ cẩn thận nhìn một chút Lang Nhẫn thôn hình thức rồi. Trước Guri Jin kiến nghị xây dựng con đường, một cái là bởi vì có Tsuchikage Hokage ở, một cái khác là có Raikik đệ tam bộ mặt ở. Raikik đệ tứ rất bình thường bắt đầu xây dựng con đường. Thế nhưng Lang Nhẫn thôn cùng cái khác Nhẫn thôn không giống. Hoàn toàn không phải một con đường liền có thể miêu tả. Raikik đệ tam dự định cẩn thận mang theo Raikik đệ tứ, thậm chí là tương lai Raikik đệ ngũ cẩn thận nhìn Lang Nhẫn thôn phát triển hình thức. Đây giống như là đặc khu, mặc dù mọi người vô pháp phục chế Pearl River Delta cái kia đặc biệt vị trí địa lý, lại có thể mượn dùng một ít hình thức cùng quản lý phương thức đến thu được phe mình làng tiến bộ. Oguri Jin tin tưởng Raikik đệ tứ nhất định có thể theo trung học sẽ cái gì. Thế nhưng hắn lại không phải Raikik, cũng không phải Hokage, Tsuchikage, sở dĩ có rất nhiều chuyện hắn liền là biết, nhưng cũng vẫn cứ không nói cho bọn hắn biết. Bọn họ có thể nhìn ra cái gì đến liền toán chính bọn hắn học được cái gì. Nhưng thật muốn chủ động đi giáo hắn lại không phải làm từ thiện. Nhưng đây là một cái rất tốt bản mẫu. Thật giống như Hồng Kông đối với Quảng Đông phát triển đưa đến rất tốt chính diện tác dụng đồng dạng. Oguri Jin Lang Nhẫn thôn chính là hình dáng này bản. Mỹ đế vuốt tảng đá qua sông, Trung Tu vuốt Mỹ đế qua sông, Lang Nhẫn thôn chính là Mỹ đế. Ở tiếp đón Raikik đệ tứ sau, Konoha Hokage đệ tam cũng ở 2 ngày sau đến. Sarutobi Hiruzen cũng dẫn theo 5 người đến, phân biệt là mang theo dựng lớn cái bụng cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Kushina, tương lai Hokage đệ tứ Namikaze Minato, Kakashi cùng Yamato hai người làm Hokage hộ vệ mà đến. Cuối cùng Jin lại là làm chữa bệnh ninja, bảo đảm Kushina thân thể mà tồn tại. Bất quá ở tiến vào Lang Nhẫn thôn sau, cái chức này trách liền bị Sunet cho tiếp nhận rồi. Thế nhưng Oguri Jin trong lòng rõ ràng, vào lúc này đệ tam đã bắt đầu ở bồi dưỡng quan sát đời thứ 5 Hokage rồi. Thật giống như Raikik đệ tứ mang đến Darui cùng Samui, cũng là vì đệ ngũ Raikik làm chuẩn bị. như vậy là tốt rồi. Những này tương lai đệ tứ, đệ ngũ Kage nhóm đang nhìn đến lang nhẫn thôn phát triển hình thức sau nhất định sẽ được nhiều lợi. XV, Oguri Jin nhiệt tình nghênh tiếp đệ tam. Sau đó chính là Sunet mang theo ba thay bọn họ đi xoay chuyển. Hắn nơi này loại người gì cũng có. Người nào tới làm khách đều là có người có thể tiếp đón. Namikaze Minato cùng Kakashi bọn họ cũng còn tốt. Chính là Uzumaki Kushina lần thứ nhất rời đi làng. Có chút kích động cùng hài lòng. Phải biết nàng thân là cửu vĩ Jinchuriki. Đầu đạn hạt nhân cấp bậc trấn thôn bảo vật. Nàng rời đi Konoha cơ hội ít ỏi. Lần này nếu như không phải đệ tam cộng tương lai đệ tứ cộng tương lai đệ ngũ cộng tam nhẫn cộng mộc độn Yamato tồn tại lời nói, toàn bộ làng là không có người sẽ làm nàng rời đi Konoha. Thế nhưng hiện tại nàng không chỉ rời đi Konoha, còn lớn cái bụng, mang theo con của chính mình cùng mình lão công đi đến một cái khác làng nhỏ. Có thể nói quả thực lại như là ở hưởng tuần trăng mật bình thường. Thêm vào tam nhẫn ở bên, nàng vô cùng thả lỏng. Nàng nhìn thấy Oguri Jin sau chọc chọc Minato eo. Này, Minato, làng nhẫn thôn trưởng thôn cũng là cái anh chàng đẹp trai đây. Minato đối với mình bà lão này hào, không bất luận biện pháp gì. Sờ sờ mũi, nở nụ cười khổ, hắn trước đây vẫn là Minato bộ hạ đây. Hiện tại cũng đã cùng Minato kéo dài khoảng cách. Hoa, có ôn tuyền. Đầu tiên Sunet liền đem bọn họ mang tới nơi ở. Kiên trì bụng lớn Kushina tuy rằng trầm ổn rất nhiều. Thế nhưng là vẫn cứ trên dưới đem nơi này nhìn cái rõ ràng. Như là lang nhẫn thôn phòng ốc rộng bộ phận đều là loại kia liên bài tiểu biệt thự. Như đồng nhất bản phổ thông một hộ kiến dân cư. Thế nhưng vẫn có một ít là có so sánh đặc quyền địa phương, không phải vậy làm sao để mọi người tiến. Tới đây, loại này kiểu Nhật đình viện biệt thự trên dưới 2 tầng. Chỉ là sân nhà chiếm đất liền hơn 300 cái bình. Chính diện là khô sơn thủy din vườn quang cảnh. Phía sau lại là hiếm thấy một cái lộ thiên ôn tuyền chia nhỏ thành nam nữ hình thức. Loại này đình viện ở lang nhẫn thôn cũng không thường thấy. Cũng là Minasuki Yukikomoro Minasuki ra có một cái, Kaguya ra có một cái, còn có chính là còn lại 5-6 cái làm khen thưởng dùng, hay hoặc là như bây giờ dùng để chiêu đãi thân phận khách nhân tôn quý. Nghe Kushina kinh ngạc tiếng kêu, Namikaze Minato sờ sờ mũi, lộ ra một cái không thể làm gì cười khổ đến đối với những khác người nói rằng. Xấu hổ, cho các ngươi thêm phiền phức rồi. Bên này Hokage vừa tới. Sau một ngày Tsuchikage Onoki liền mang theo những bộ hạ của mình đến rồi. Cùng Hokage so ra, Onoki phô trương liền muốn đại thể. Tứ vĩ Jinchuriki Roshi, ngũ vĩ Jinchuriki Han, phía sau còn mang theo tên béo Akatsuki, còn mang theo hai đứa bé. Nhìn hiện tại mới 7-8 tuổi, một cái tóc ngắn nữ hài cùng một cái khác tóc vàng bé trai. Oguri Jin đã đoán được bọn họ là ai. Hoan nghênh a, Tsuchikage đệ tam đại nhân. Oguri Jin mở hai tay ra nói rằng, bọn họ đã đến rồi. Thổ chi quốc cô lập với sa mạc bên ngoài. Tuy rằng có ngày hiểm, nhưng cũng muốn so với sửa tốt con đường lôi chi quốc càng xa hơn. Đúng. Đã xin đợi đã lâu rồi. Cái kia những chuyện khác ít nói. Trực tiếp liền bắt đầu hội nghị đi. Tsuchikage đệ tam đúng là cái tánh tình nóng nảy. Hắn còn không rõ lắm lần này Oguri Jin đem bọn họ kêu đến là vì chuyện gì. Thế nhưng rất hiển nhiên. Chỉ là Oguri Jin thức tỉnh chuyện này cũng đã đầy đủ trọng đại. Đủ khiến bọn họ ba Kage đến rồi. Không vội. Tsuchikage vẫn là nghỉ ngơi trước một ngày. Chúng ta ngày mai lại tán gẫu. Oguri Jin cười híp mắt nói rằng, hắn từ đầu đến cuối cũng không hỏi Kage phía sau những kia tiểu tùy tùng tên. Đó là bởi vì những này tiểu tùy tùng nhóm bây giờ căn bản không có bất luận cái gì tư cách để hắn đi hỏi tên của bọn họ. Ngày hôm nay không biết là đặc biệt gì khốn. Viết rất chậm, ta chỉ có thể nói tận lực đi viết canh thứ hai. Nhất định phải vượt qua 12 điểm. Mọi người có thể không cần chờ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.